Chương 851, Lâm Thiên Tuyết thực lực kinh khủng. Mặc dù Thiên Tôn Linh Bảo cường đại, nhưng là lại cũng phải xem ở trong tay ai. Cho dù Lâm Thiên Tuyết cũng giống như mình nắm giữ Thiên Tôn Linh Bảo, Từ Hàn cũng có 10 phần lòng tin có thể đánh bại Lâm Thiên Tuyết, dù sao nàng thực lực có thể là không phải Lâm Thiên Tuyết có thể sánh bằng. Hơn nữa từ Lâm Thiên Tuyết sau khi đi, chính mình liền một mực chăm chỉ tu luyện, chưa bao giờ có một ngày lười biếng, thậm chí băng hàn chi thể cũng đã đạt đến đại thành mức độ, lúc này mới có thể miễn cưỡng khống chế hàn băng kiếm, phát huy ra nó một ít uy lực. Mà nàng Lâm Thiên Tuyết lại dựa vào cái gì bây giờ nàng sớm đã không có mặc cho tu vi thế nào, Từ Hàn cũng không cảm thấy, ngắn ngủi thời gian 3 năm, Lâm Thiên Tuyết có thể vượt qua chính mình. Đây quả thực là nói vớ vẩn, phỏng chừng đổi thành bất cứ người nào cũng sẽ không tin tưởng. Từ Hàn ở tinh thần phục hồi lại sau này, nàng hít một hơi thật sâu, dùng hết khí lực cầm hàn băng kiếm, muốn đem nó cho rút ra trở lại. Nhưng là hàn băng kiếm phảng phất bị cái gì cực kỳ kinh khủng lực lượng cho chấn phong ở nơi đó một dạng vô luận Từ Hàn cố gắng như thế nào, hàn băng kiếm cũng một mực vẫn không núp đích. Này! Đây là chuyện gì xảy ra? Từ Hàn đồng tử có chút co rụt lại, sau đó rất là khiếp sợ lên tiếng nói một câu, không hiểu hàn băng kiếm tại sao đột nhiên không thể động đậy. Chẳng lẽ là hàn băng kiếm cảm giác mình không xứng chấp trường nó, cho nên ở phản kháng chính mình, nhưng là đây hoàn toàn không có đạo lý a. Trước một đời hàn băng kiếm chủ nhân chính là băng hàn chi thể, mà tự có băng hàn chi thể tồn tại. Theo lý mà nói, hàn băng kiếm tuyệt đối không nên bài xích bản thân mới đúng. Có thể nói, băng hàn chi thể cùng hàn băng kiếm, căn bản là trời sinh một đôi, hai người hỗ trợ lẫn nhau, tuyệt đối sẽ không ra bây giờ hiện loại trạng huống này. Hàn băng kiếm uy lực mặc dù bất phàm, nhưng là cũng phải xem ở trong tay ai, bây giờ ngươi, căn bản cũng không xứng đáng sử dụng Thiên Tôn Linh Bảo. Lâm Thiên Tuyết chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng ú nói một câu, trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Là ngươi rốt cuộc dùng cái gì yêu pháp, tại sao ta không cách nào khống chế hàn băng kiếm rồi hả? Từ Hàn nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, nàng trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, sau đó liền kiên trì đến cùng hỏi một câu. Lâm Thiên Tuyết trực tiếp đưa ra một cây tinh tế thon dài ngón tay, sau đó hướng về phía hàn băng kiếm thân kiếm nhẹ nhàng bắn ra. Ong ong ong, hàn băng kiếm toàn bộ thân kiếm bắt đầu run lẩy bẩy, phảng phất cảm nhận được cái gì cực kỳ nhân vật đáng sợ một dạng, toàn bộ thân kiếm rung rung không ngừng. Hàn băng kiếm lại đang sợ hãi run rẩy, điều này sao có thể? Giờ phút này Từ Hàn cùng hàn băng kiếm tánh mạng liên kết, nàng cảm nhận được hàn băng kiếm sợ hãi, nàng mặt đầy khiếp sợ lên tiếng nói một câu, không hiểu vì sao lại phát sinh sự tình như thế. Hàn băng kiếm nhưng là Thiên Tôn Linh Bảo à? Làm sao sẽ sợ hãi một cái tiểu tiểu Lâm Thiên Tuyết? Đây hoàn toàn không có bất kỳ đạo lý a. Thiên Tuyết, chơi đủ chưa? Không sai biệt lắm liền đem nàng giải quyết đi, không cần phải ở một con run dế trên người lãng phí quá nhiều thời gian. Trần Hy có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn trực tiếp mở miệng hướng về phía Lâm Thiên Tuyết lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Đúng, sư tôn. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng khẽ gật đầu một cái, sau đó giọng cung kính lên tiếng nói một câu. Sau đó, Lâm Thiên Tuyết liền đem ánh mắt của tự mình, nhìn về phía đứng ở trước người mình Từ Hàn. Ngươi muốn làm gì? Không biết tại sao, làm Từ Hàn cảm nhận được Lâm Thiên Tuyết nhìn chăm chú lúc, cả người nàng khẽ run lên, mặt tràn đầy sợ hãi vẻ, cả người cũng lặng lẽ lùi về phía sau mấy bước. Xin lỗi, sư tôn, để cho ta nhanh lên một chút giải quyết ngươi. Cho nên, ta sẽ không cùng ngươi tiếp tục chơi. Lâm Thiên Tuyết chậm rãi lắc đầu. Sau đó thập phần tùy ý lên tiếng nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, Lâm Thiên Tuyết trực tiếp duỗi ra bản thân một cái tay nhỏ trắng nộn, nhẹ nhàng nắm hàn băng kiếm lưỡi kiếm. Ong long long, hàn băng kiếm bắt đầu run lẩy bẩy, toàn bộ thân kiếm cũng rung rung không ngừng, phảng phất cảm nhận được cái gì cực kỳ khủng bố đáng sợ sự vật. An tĩnh Lâm Thiên Tuyết khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó trực tiếp lạnh rên một tiếng nói. Hàn băng kiếm nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, nó nhất thời an tĩnh lại. Toàn bộ thân kiếm cũng sẽ không tiếp tục run rẩy, phảng phất hoàn toàn thần phục. Phong mang cực kỳ hàn băng kiếm, thu liễm lại rồi chính mình toàn bộ thần quang, mặc cho Lâm Thiên Tuyết nắm chính mình lưỡi kiếm. Làm Từ Hàn thấy trước mắt một màn này lúc, nàng hoàn toàn không thể tin được con mắt của mình, toàn bộ tim cũng bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Đây chính là hàn băng kiếm A, sắc bén cực kỳ tối cao bảo vật, gần đó là thiên tôn cường giả, cũng rất có thể sẽ bị lưỡi kiếm cho vết cắt. Nhưng là người trước mắt này, lại đồ tay nắm chặt rồi hàn băng kiếm thân kiếm, hơn nữa không bị ảnh hưởng chút nào, đây quả thực làm người ta khó tin tông chủ. Ngươi mau nhìn nhìn lao thân con mắt, có phải hay không là xảy ra vấn đề gì? Thái thượng trưởng lao hung hăng xoa xoa cặp mắt mình, sau đó mặt tràn đầy sợ hãi vẻ hướng về phía Vân Tuyết nói, trong mắt tràn đầy khó tin. Vân Tuyết hoàn toàn không có lý tới Thái thượng trưởng lao, nàng hai chỉ con mắt cũng là trường rất lớn, chăm chú nhìn trên lôi đài Lâm Thiên Tuyết, mắt không hề nháy một cái. Điều này sao có thể? Đây chính là Thiên Tôn Linh Bảo cấp bậc Hàn Băng Kiếm A, là cả Hàn Băng Thánh Tông bên trong, bây giờ mạnh nhất Thiên Tôn Linh Bảo, làm sao có thể sẽ liền một cái tiểu tiểu Lâm Thiên Tuyết đều không cách nào chống lại tông chủ? Ngươi nói này Hàn Băng Kiếm có phải hay không là giả, có khả năng hay không đã bị người cho đã đánh cháo? Thái thượng trưởng lao thấy Vân Tuyết không có lên tiếng lý tới chính mình, nàng do dự rồi sau một hồi, chậm rãi lên tiếng nói một câu. Thái thượng trưởng lão, ngươi lão niên tuổi lấy cao, coi như mắt mở kia cũng bình thường, nhưng là ngươi không thể hoài nghi bổn tông chủ con mắt. Hơn nữa Hàn Băng Kiếm khí hơi thở bổn tông chủ hay lại là nhận ra, tuyệt đối không thể nào là giả. Vân Tuyết khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó trầm giọng nói một câu, chỉ nói là đi ra ngôn ngữ tựa hồ không có kiên định như vậy, phảng phất đang do dự cái gì như thế. Tông chủ, ngươi nói nếu là Từ Hàn thực sự bại rồi, vậy làm sao bây giờ chúng ta Huyền Băng Thánh Tông không thể không nể mặt ta? Thái thượng trưởng lao hít một hơi thật sâu, sau đó mặt tràn đầy sợ hãi vẻ hướng về phía Vân Tuyết lên tiếng nói. Vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể để cho cái này vứt đi thắng. Nếu để cho thế biết đến, chúng ta Huyền Băng Thánh Tông bị một cái vứt đi đánh tới cửa, hơn nữa hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào lời nói, kia Huyền Băng Thánh Tông mặt, liền thật mất hết. Vân Tuyết quả đấm cầm cốt két văng rồi. Sắc mặt nàng âm trầm lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy nồng nặc sát cơ. Thái thượng trưởng lão, ngươi xuống ngay chuẩn bị sẵn sàng, tập trung bên trong tông môn tất cả cao thủ, tùy thời chạy băng thiên tuyết địa đại trận. Còn có đem Huyền Băng Đâm cũng cùng nhau mời đi ra. Vân Tuyết đang do dự rồi sau một hồi, nàng ở trong lòng đã làm ra một cái quyết định, vì vậy liền lặng lẽ hướng về phía Thái thượng trưởng lão truyền âm nói. Tông chủ, ngài đây là? Thái thượng trưởng lão nghe được Vân Tuyết lời nói sau, nàng toàn bộ thần sắc hơi sừng sờ, thậm chí có nhiều chút ngực lộ thai của mình. Huyền Băng Thánh Tông uy nghiêm, tuyệt đối không thể xâm phạm Thái thượng trưởng lão, ta nhớ ngươi hẳn biết ý tứ của ta đi. Vân Tuyết quay đầu thật sâu nhìn Thái thượng trưởng lão liếc mắt, sau đó trầm giọng nói một câu.